Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Vạn Thú Môn. Hai người mang lấy Tường Vân bay lên thời khắc, đám mây trên Thôi Sơn đột nhiên mở miệng. Tôn Đạo Hữu, ngươi cũng biết lão tổ vì sao muốn gặp ngươi. Đối phương đã như vậy hỏi, nghĩ đến hẳn không phải là bởi vì tò mò. Đơn thuần muốn gặp được gặp một lần. Tôn Hằng lúc này hỏi, hẳn là còn có những nguyên do khác. Tự nhiên, Thôi Sơn gật đầu. Thượng Chân Tông quy củ, trong môn mới tấn kim đan tại kết thúc quần dưỡng phía sau, đều sẽ đi gặp mặt lão tổ. Như lão tổ không tại tắc thì tùy tọa trấn hậu sơn tàng kinh các viên trưởng lão thay tiếp kiến, đồng thời làm động viên môn nhân hậu bối. Lão tổ bình thường đều sẽ ban xuống pháp khí làm hộ thân sử dụng. Nói, hắn hướng phía Tôn Hằng cái trán nhìn thoáng qua. Ếch, Tôn Hằng biểu lộ hơi cương, cũng là nhịn không được đưa tay sờ sờ trán mình. Ở nơi đó có một cái không thấy được nhô lên. Pháp lực một dẫn, ẩn náu trong đó Thiên La Nhãn liền truyền về một môn pháp quyết. Chính là Đan Tiêu Thượng Nhân nói Uẩn Linh Chi Pháp. Xem ra, lão tổ còn chưa đem tại hạ coi là người một nhà. Tôn Hằng thu tay lại cười khẽ. Nếu không, cũng sẽ không thu lại ta còn lại cái kia hơn 20 vạn điểm công trạng. Không phải, Thôi Sơn lắc đầu. Có lẽ là bởi vì Thiên La Nhãn quá mức quý giá. Lão tổ hy vọng ngươi phá lệ chân quý. Tôn Hằng gật đầu. Bất luận nói thế nào, việc này đều muốn cảm ơn tiền bối. Đương nhiên, còn có Thôi Đạo Hữu, Tôn huynh đệ. Thôi Sơn đem ngữ khí chậm dần, xưng hô cũng thay đổi thân cận lên. Hôm nay lão tổ gặp ngươi, đại biểu cho Thượng Chân Tông cố ý tiếp nhận ngươi nhập môn. Ngươi là tán tu xuất thân, hẳn là minh bạch gia nhập tông môn chỗ tốt. Nếu như là luyện khí, đạo cơ tu sĩ, Thượng Chân Tông mời chào đối bọn hắn mà nói tự nhiên là cầu còn không được. Có thể kim đan tông sư, đã có thể tại Bắc vực khai tông lập phái, coi như cự tuyệt Thượng Chân Tông cũng rất bình thường. Liền xem như Thôi Sơn, cũng không dám bày ra sỉ cao khí ngang thái độ. Tôn Hằng trầm mặc không nói, tựa hồ là tại suy nghĩ. Huống hồ, Bắc vực hiện tại tình huống ngươi cũng rõ ràng. Nếu không có tông môn chỗ dựa, thời gian sợ biết qua rất gian nan. Thôi Sơn ở một bên tiếp tục mở miệng. Tôn huynh đệ thiên tư, ngộ tính, đều chính là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa còn là bản tông khách khanh trưởng lão. Nguyên bản cũng không phải là ngoại nhân. Ta minh bạch, Tôn Hằng nghiêm mặt gật đầu. Tại hạ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thân là một vị kim đan, liền xem như gia nhập Thượng Chân Tông, nghĩ đến cũng sẽ không phải chịu quá nhiều hạn chế. Nhưng tương tự, một cái tán tu muốn chân chính đạt được Thượng Chân Tông tán thành, sợ cũng tuyệt sẽ không đơn giản. Tôn huynh đệ minh bạch liền tốt. Mắt thấy đến lúc đó, Thôi Sơn cũng không có nhiều lời, ngay lập tức hạ xuống Tường Vân đi vào giao tiếp đồ vật hậu điện. Đại điện trống trải, chỉ có từng dãy phụ đề tại ngọc trụ bên trên lấp lóe. Theo hai người tới gần, không thấy Thôi Sơn có động tác gì, trước mặt ngọc trụ trên phụ đề đã tự hành biến hóa. Tôn huynh đệ, đây là gần nhất 2 năm tuyên bố nhiệm vụ bên trong thích hợp nhất người yêu cầu. Hắn đưa tay, hướng phía trên một ngón tay chỉ, cười nói, theo lời ngươi nói, an toàn đệ nhất, kiếm đi công trạng còn lại là thứ nhì, bảo hộ Bạch gia bên cạnh tộc rút lui, thủ hộ Vạn Thú Môn bí cảnh, tuần sát Lục Ngự Môn hậu thổ cánh tình hình chiến đấu. Tôn Hằng đưa mắt đảo qua, nhiệm vụ phần lớn lấy thủ hộ làm chủ, cơ hồ không liên quan đến chiến sự tiền tuyến. Quả nhiên, tương đối mà nói hết sức an toàn. Bất quá, Vạn Thú Môn bí cảnh. Tôn Hằng nhíu mày, ta nghe nói Vạn Thú Môn bí cảnh là bọn hắn quan trọng nhất. Như thế nào tùy ý ngoại nhân ra vào, mà lại đảm nhiệm thủ hộ chức vụ. Thế nào, Tôn huynh đệ không biết sao? Đối với Tôn Hằng nghi hoặc, Thôi Sơn cũng có chút kỳ quái. Bất quá thoáng qua sắc mặt liền biến thành giật mình. Ta lại là quên, vạn thú môn sự tình phát sinh ở ngươi không tại cái kia đoạn thời gian. Vì vậy mà không biết rõ tình hình. Hắn sờ lên cái cằm, tiếp tục mở miệng. Mười mấy năm trước, yêu tộc đại quân đột nhiên xuất hiện tại vạn thú môn phụ cận. Bởi vì bọn chúng xuất hiện đột nhiên, cho dù vạn thú môn khẩn cấp xin giúp đỡ liên minh, vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Hơn nữa lúc ấy yêu tộc vị kia nguyên thần cũng ra tay, cùng đời trước Thiên Long đạo chủ đại chiến một trận. Phía sau bọn họ hai vị riêng phần mình thụ thương mà quay về. Có thể cũng vì thế phá vỡ vạn thú môn bí cảnh cùng liên lạc với bên ngoài. Hiện tại, vạn thú môn dựa vào bí cảnh trọng chỉnh phòng tuyến, phạm vi thế lực rút nhỏ gấp mấy lần, bất quá cũng an toàn rất nhiều. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, nếu là như vậy nói, cái này việc phải làm chẳng phải là trực diện Kim Đình người. Mười phần nguy hiểm, không phải, Thôi Sơn lắc đầu. Vạn thú môn bí cảnh cùng ngoại giới tiếp xúc điểm rất không ổn định. Liền xem như kim đan viên mãn người không cẩn thận cũng sẽ thân hãm trong đó. Ngược lại là tu vi càng thấp càng an toàn. Cho nên, hắn nhún vai, nói, nơi đó cơ bản sẽ không xuất hiện cao thủ. Tôn huynh đệ chi bằng yên tâm. Đúng rồi, kim đỉnh người phần lớn theo vết nứt ẩn nấp thân hình tiềm nhập bí cảnh. Tại nội bộ làm một ít động tác, lão tổ ban xuống thiên la nhãn hẳn là có nhìn xuyên hư vô năng lực. Ta xem chuyện này nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi. Thật sao? Tôn Hằng quét mắt mặt khác vài cái nhiệm vụ, sau cùng cũng nhẹ gật đầu. Không biết nhiệm vụ này cần bao lâu? Ngươi suy nghĩ nhiều lâu liền bao lâu? Thôi Sơn bật cười lớn, chỉ cần Tôn huynh đệ nguyện ý. Thẳng đến ở nơi đó ngốc đến bắc vực náo động cũng được. Tôn Hằng cũng không đến đây làm ra quyết định, mà là mở miệng nói, ta muốn nghe được một chút nơi đó tình huống. Đương nhiên, Thôi Sơn gật đầu, cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Một tháng sau, vạn thú môn trụ sở, nương theo lấy một đạo ngút trời linh quang hiện lên. Tôn Hằng cùng Thượng Chân Tông theo hầu cùng lúc xuất hiện tại một cái tạo hình cùng Cửu Thánh Minh. Cùng loại truyền tống trận bên trong, phụ trách tiếp đãi bọn hắn, là vạn thú môn trưởng lão rất giá, cũng là chết bởi Tôn Hằng tay man đồng trong tộc trưởng bối. Chỉ bất quá, đối phương đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Vạn thú môn từng có 5 vị kim đan. Có thể đây cũng không phải là bọn hắn có thể đứng ở bắc vực nhất lưu thực lực căn bản. Mà là ngoại trừ cái này 5 vị kim đan bên ngoài. Bọn hắn còn có thể so kim đan linh thú thậm chí là yêu tộc. Tại đã từng, vạn thú môn có kim đan thực lực dị loại vẫn là cái bí mật. Mãi đến kim đình xuất hiện, bắc vực náo động, vạn thú môn mới hiển lộ ra bọn hắn thực lực chân chính. 17 con có thể so kim đan linh thú, 3 cái đan cảnh trung hậu kỳ yêu tu, lại thêm 5 vị kim đan tông sư, cùng chi không hết đủ loại linh thú, để nó tại một đoạn thời gian trở thành bắc vực liên minh chói mắt nhất tông môn. Truyền thừa bí cảnh, vạn năm đại trận, cho dù đối mặt kim đình điên cuồng tiến công, vẫn như cũ sừng sững như núi. Hiện tại mặc dù không bằng lúc trước, có thể lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn như cũ không người dám tại khinh thường. Tôn đạo hữu, mời, rất dã chìa tay ra. Tông chủ đã thiết yến, liền chờ đạo hữu đến đây, bởi vì tình huống khẩn cấp chiêu đãi có chút đơn sơ. Đạo hữu chớ trách, khách khí, Tôn Hằng khoát tay, theo đối phương cất bước tiến lên, đồng thời không quên đánh giá chung quanh tình huống. Nơi này rất rõ ràng có thể nhìn ra trải qua chiến loạn, chém giết, sụp xuống đại sơn, quỷ dị nhấp nhô mặt đất đều là chứng cứ rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng từ đối phương trong miệng ấn chứng một tin tức. Vạn thú ngưng huyết đan xuống giá. Có lẽ là bởi vì lần trước tổn thất quá nặng, vạn thú môn linh thú, yêu tộc càng là 10 đi 6 7, không dùng đến nhiều như vậy đan dược. Hiện tại đan này giá bán chỉ có nguyên lai 1/3, mà lại đan này cần thiết thảo dược giá tiền càng thêm tiện nghi. Tiện nghi đến để cho Tôn Hằng vì đó tâm động, xem ra chú này tới đúng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.